vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Tính mách lẻo. Đứa trẻ hay mách lẻo làm cho anh em bạn phải phạt là đứa trẻ bụng dạ hèn mạt, làm điều đáng khinh bỉ, ta không nên mách lẻo. Tiểu dẫn, một đứa trẻ xấu bụng. Anh nhị nghỉ học một ngày, hôm sau đến trường, nói dối thầy rằng hôm qua con bị sốt, không đi học được. Nghiêm ngồi ở cuối lớp, muốn làm cho nhị phải phạt, đứng dậy mách. Thưa thầy, anh nhị nói dối đấy à? Hôm qua con trông thấy anh ấy đi câu với một người nữa ở ngoài sông. Thầy giáo ngoảnh lại mắng Nghiêm rằng, tao có hỏi mày đâu mà mày nói, thằng nhị nói dối là tội đã đành, nhưng mày mách lẻo như thế thì mày là đứa vô hạnh. Cả lớp nhìn Nghiêm ra dáng khinh bỉ lắm, Nghiêm thẹn đỏ mặt, cúi gầm đầu xuống. Giải nghĩa, vô hạnh, vô là không, hạnh là nết tốt, nghĩa là không có nết tốt. Câu hỏi, nhị nghỉ học một ngày, nói với thầy thế nào? Nghiêm đứng dậy nói gì? Thầy mắng Nghiêm làm sao? Cách ngôn, việc mình biết, việc người, người hay. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.